Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Chiêu Hiền Nạp Sĩ. Hoàng kim trăm lượng, nhà tranh bốn phía huyết đao môn người cùng người Triệu gia cơ hồ coi là nghe lầm. Phải biết, tuy là tại Yến quận kế thành như vậy, thiên hạ có mấy danh trong thành. Những cái kia bị bách tính tôn làm thần y danh y, đến khám bệnh tại nhà xem bệnh tư tối cao cũng sẽ không vượt qua 10 lượng. Cái này vùng khỉ ho cò gáy bên trong bỗng nhiên xuất hiện mao đầu tiểu tử, sợ không phải cùng điên. Vẫn là hắn căn bản không biết trăm lượng hoàng kim mang ý nghĩa cái gì, cho nên mới sư tử mở rộng miệng. Trong nhà lá, huyết đao môn người nghiêm khắc có chút hiếu kỳ nhìn xem, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Tựa như mở miệng không phải hoàng kim trăm lượng, mà chính là đồng tiền trăm văn thiếu niên. Hỏi, ta xem tiểu huynh đệ cũng không phải tham lam hạng người, tại sao muốn nhiều như vậy hoàng kim? Ngược lại phi ngã keo kiệt, chỉ là cho dù ở quốc Vô Lâm Truy, đắt nhất vị kia chí sĩ thái y xem bệnh tư cũng bất quá bạc dòng trăm lượng, tương đương hoàng kim tuy nhiên 10 lượng. Lâm Ninh nhẹ nhàng trả lời, các hạ cứ việc đi tìm người này trị liệu thuận tiện. Ta cũng không phải là cưỡng cầu, ở chỗ này, trị liệu các hạ như vậy thương thế, trăm lượng hoàng kim, chỉ thiếu không nhiều. Nghiêm khắc nghe vậy, chậm rãi gật đầu, tuy nhiên lại hỏi, tiểu huynh đệ, không biết ngươi muốn cái này hoàng kim để làm gì? Cái này hoang sơn dã lĩnh ở giữa, tiểu huynh đệ có kim ngân sợ cũng không có chỗ đi hoa à. Lâm Ninh nghe vậy, sắc mặt cuối cùng không còn lạnh nhạt. Hắn bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta muốn những này đồ bỏ a đổ vật làm gì dùng? Tuy nhiên nhà có hãn thê, không phải bức ta kiếm lời đủ trăm lượng hoàng kim, phương cho phép ta ở nhà xong. Nếu không có như thế, ai sẽ tới đây lập xem bệnh? Nhà có hãn thê, lý do này, để cho mọi người trố mắt sau khi, cũng làm cho huyết đao môn người nghiêm khắc cất tiếng cười to đứng lên. Chỉ là hắn hùng hậu tiếng cười, không chỉ có để cho nhà tranh bên ngoài chư huyết đao môn người cùng người Triệu gia sắc mặt túc sát, cũng làm cho hắn đối diện Lâm Ninh sắc mặt đầu tiên là giận đỏ, tùy theo nhưng dần dần tái nhợt, giống như khó chống đỡ. Gặp này, nghiêm khắc dừng tiếng cười, ánh mắt bao hàm thâm ý xem Lâm Ninh liếc một chút về sau, lại chợt đổi sắc mặt, có chút áy náy ôm một cái quyền, nói, là tiểu huynh đệ nói như vậy quá phong phú, bổn tọa thất thố. Dứt lời, lại hướng nhà tranh bên ngoài mắt nhìn, lập tức có một nam tử cao gầy tiến đến, cũng không nói nhiều, liền từ trong ngực lấy ra một chồng in hình rồng vân văn ngân phiếu đi ra. Thế chấp 10 cái đặt ở trên bàn gỗ, lập tức khom người cáo lui. Các loại người này sau khi rời đi, nghiêm khắc một câu hai ý nghĩa nói, tiểu huynh đệ quả thật thâm tàng bất lộ, tuổi như vậy liền đã thành thân, bất phàm cực kỳ, vừa rồi hắn nếu đã thăm dò ra, Lâm Ninh mặt ngoài không có gì lạ, bên trong thì làm nhị lưu cao thủ căn cơ, lại kiêm như vậy y thuật, nhân tài khó được. Nói, cầm trên bàn gỗ ngân phiếu đẩy hướng Lâm Ninh, nghiêm khắc lại nói, hiện tại có thể chữa thương cho ta hay không? Lâm Ninh tiếp nhận ngân phiếu tùy ý mắt nhìn, nói, ta muốn trước cầm ngân phiếu đưa trở về, tuy nhiên không cần ta tự mình tiễn đưa. Hắn dậm chân một cái, cầm ghé vào dưới chân hắn bại lại đại cầu tiểu hôi hôi đạp lên. Gặp nghiêm khắc cũng không nói cái gì, liền đem ngân phiếu đặt ở tiểu hôi hôi chỗ cổ treo hầu bao bên trên. Cái kia vốn là tìm trong ngày cho tiểu cửu nương trang ăn vặt thức ăn, cất kỹ về sau. Lâm Ninh đối với mặt mũi tràn đầy vô tội tiểu hôi hôi nói, đi tìm ngươi chủ tử thôi, nói cho nàng, nhớ kỹ tháng 3 bên trong chớ lại nhiễu ta thanh tĩnh. Tiểu hôi hôi hiển nhiên nghe không hiểu nhiều như vậy, nhưng khẳng định nghe hiểu, ngươi chủ tử, ba chữ. Bởi vậy đứng người lên run run ra lông về sau, đột nhiên một cái nhảy lên thân thể, ngoài dự liệu từ nhà tranh hậu phương nhảy ra, sau đó mấy cái lắc mình biến mất tại chân núi. Bốn phía huyết đao môn người gặp sự gấp gáp, có thể coi là bên trong cao thủ dùng khinh công đuổi theo. Trong lúc nhất thời cũng không kịp, vừa đuổi tới góc rẽ, liền thấy mấy cái đường rẽ, lại không biết đã không thấy tăm hơi đầu kia đại cầu. Đến xuyên đầu nào tiểu đạo, đuổi theo sau khi thất bại, huyết đao môn người từng cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm trong nhà lá vẫn còn ở, giả vờ giả. Vịt, Lâm Ninh, hôm nay nếu là cứu không được môn chủ để cho huyết đao môn mất mặt. Này thiếu niên này kết cục, không thể so với ven đường giã cẩu tốt bao nhiêu. Cũng may, Lâm Ninh lần này không tiếp tục tìm lấy cớ, chủ động từ trong hòm thuốc lấy ra hộp kim châm, mở ra sau khi lấy một cây chín tấc đại châm, từng chút một đâm vào Dương Minh trải qua tốt nhất liêm sao sao. Cái này bình thường không có gì lạ châm cứu, để cho nhà tranh bên ngoài ăn dưa khán giả cảm thấy một điểm chưa đủ nghiền. Càng phát giác có lỗi với đó trăm lượng hoàng kim, bọn họ cũng đang mong đợi, chờ trị liệu không có hiệu quả về sau. Thiếu niên này thảm trạng, một nén hương công phu về sau, Lâm Ninh mới đưa cầm tại Dương Suối huyệt đâm xuống thứ năm châm. Sắc mặt đã tái nhợt, hai tay khẽ run, đứng ở một bên Triệu Vô Hối gặp, có chút không hiểu nhẹ giọng hỏi Triệu Kha, nhị gia gia, nghiêm thúc sao dám để cho một cái hoang dã lang chung cho hắn dùng châm. Hắn liền không sợ động chút tay chân. Triệu Kha trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cái này nhị công tử không có gì ngoài có cái tốt xuất thân, có cái lệch sủng mẫu thân hắn, lại có chút không sai võ công dung nhan bên ngoài, thật không có quá bao dài nơi. Nếu đổi lại đại công tử hoặc là thứ xuất mấy vị kia, hơn phân nửa không có vấn đề này, bởi vì từ xưa y võ không phân biệt, nghiêm khắc thân thể vì là nhất lưu cao thủ, có lẽ không thể cho người bên ngoài cứu bệnh trì thương tổn. Nhưng đối với hắn tự thân tình huống thân thể, nhất định như lòng bàn tay, càng liên quan đến chân khí. Chớ nói Lâm Ninh một cái có chút võ công căn nửa đại tiểu tử, coi như hắn tự thân lên, cũng đừng hòng tại nghiêm khắc không phát hiện nay động thủ cái gì chân. A, lão quản gia còn không tới kịp cho Triệu nhị công tử giải thích, chợt mà kinh ngạc lên tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy, làm Lâm Ninh cầm thứ sáu châm chậm rãi đâm vào nghiêm khắc Dương Minh trải qua bên trên hợp cốc. Trong huyệt thì nghiêm khắc ngón trỏ trái trở nên một mảnh đỏ thẫm, nhưng nghiêm khắc bản thân lại như chút được gánh nặng biển thở phào, nhìn về phía Lâm Ninh ánh mắt không thêm che lấp tán thưởng. Đây là Thành, tiểu huynh đệ, hảo thủ đoạn. Nghiêm khắc trước đó phải dùng chí ít tứ thành công lực mới có thể đem trong cơ thể dị chủng chân khí áp chế ở Dương Minh trải qua bên trong. Còn muốn nhẫn thụ lấy dị chủng chân khí tại Dương Minh trải qua bên trong tàn phá bừa bãi. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần không đến một thành công lực, liền có thể cầm dị chủng chân khí phong tồn tại Thương Dương huyệt bên trong. Kể từ đó, một thân công lực khôi phục chín thành, đại suất nghiêm khắc dự kiến. Về phần Thương Dương huyệt nơi bị cực độ áp xúc dị chủng chân khí, chỉ cần chờ hắn nhín chút thời gian đến, cũng không khó giải quyết. Nghĩ đến đây, nghiêm khắc lại nhìn về phía Lâm Ninh ánh mắt, càng nhất định phải được. Huyết đao môn không thiếu võ lực, tại kim ngân thậm chí long huyết mễ bên trên, đều có nhất định con đường. Nếu là có thể lần nữa đến một cái dạng này y thuật cao minh lang chung, đối với huyết đao môn phát triển tới nói, như hổ thêm cánh. Chỉ là hắn dạng này nóng rực ánh mắt, lại làm cho Lâm Ninh tâm lý đả khởi cổ lai. Lâm Ninh là biết đương thời một chút đại hào còn có người đọc sách, có nhiều long dương chi hào, cái này không biết xấu hổ đại hán, chẳng lẽ gặp hắn sinh tuấn tiếu, muốn bắt đi làm con vịt, trai bao, Lâm Ninh giờ phút này đã bắt đầu may mắn. Hắn tại tên vương bát đản này trong kinh mạch lưu lại cửa sau. Tiểu huynh đệ, có thể nguyện vọng theo ta đi Yến quận kế thành. Ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý không dứt. Nghiêm khắc trầm giọng hỏi. Tuy nhiên rơi vào Lâm Ninh trong tai, nhưng là trần trụi bảo dưỡng câu dẫn. Hắn lãnh đạm lắc đầu nói. Đa tạ hảo ý, chỉ là vinh hoa phú quý phi ngã nguyện vọng. Ta là người đọc sách. Nghiêm khắc, Triệu Vô Hối, huyết đao môn người. Hít sâu một cái khí về sau. Nghiêm khắc ánh mắt từ bàn gỗ sừng này quyển sách cuốn lên đảo qua. Mỉm cười nói, tiểu huynh đệ nếu sách hay cũng tốt. Chỉ là cái này vắng vẻ hoang khổ chỗ. Lại có thể có mấy quyển tàng thư. Ta kế thành chính là thiên hạ danh thành. Tiểu huynh đệ nếu đi, túng 10 vạn quyển tàng thư. Lại có gì khó? Lâm Ninh nghe vậy, trong lòng biết nếu lại trực tiếp cự tuyệt. Sợ kích thích đối phương chân nộ, cho nên trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi. Động dung trần chờ, thấy hắn như thế, một bên Triệu Vô Hối nhưng là gấp. Có thể làm cho một cái hồ bảng đệ bát cao thủ đều như thế lọt mắt xanh thầy thuốc. Nhà ai vọng tộc sẽ ngại ít. Nếu có thể mời hồi gia tộc, lại là một cái công lớn. Chỉ là bản thân hắn cùng Nghiêm khắc kém lấy bối phận. Nghiêm khắc không phải Triệu gia đầy tớ. Triệu gia cùng huyết đao môn là hợp tác đồng minh quan hệ. Coi như tại loại quan hệ này bên trong, Triệu gia cao hơn một cái đầu đến. Cũng là chủ nhà họ Triệu Cao. Không phải hắn cái này công tử nhà họ Triệu Cao. Hai chuyện khác nhau. Cho nên, chính hắn vô pháp đi cùng Nghiêm khắc tranh. Cũng may, lần này đồng hành, có đại biểu phụ thân hắn hóa thân. Triệu gia lão quản gia tại Triệu Vô Hối liên tục dùng mắt ra hiệu Triệu Kha. Triệu Kha bản thân mặc dù cũng không đối với cái này lạ lùng xuất hiện thiếu niên cảm thấy hứng thú. Có thể thấy được Triệu Vô Hối có như thế chiêu hiền nạp sĩ lòng. Hắn cũng vui mừng, bây giờ Triệu gia mẹ cả chính là Tục Huyền, là Tề quốc vương tộc Điền thị quý nữ. Triệu Vô Hối bởi vậy mới có thể tử lấy mẹ quý. Tuy chỉ là nhị tử, nhưng ở Triệu gia danh tiếng không kém hơn đích trưởng. Cứ việc tâm trí không tính xuất chúng, nhưng nếu năng lượng có dạng này một khỏa cầu hiền nhược khát tâm, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Triệu Kha tiếng ho khan, thương bước thanh âm nói, người thiếu niên yêu thích sách là chuyện tốt. Nhà ta nhị công tử chính là Tắc Hạ học cung đệ tử. Người trẻ tuổi ở giữa có thể cỡ nào giao lưu một hai. Lão gia nhà ta càng là tiếc yêu thích học người, mà lại nói chuyện tàng thư. Toàn bộ Yến quận, ai dám cùng ngươi ta Triệu gia so sánh. Nghiêm khắc nghe vậy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Kha. Nói, lão tổng quản, ngươi đây là. Triệu Kha cười ha ha. Nói, Nghiêm môn chủ thứ tội. Lão hủ tuổi tác đã cao, không chừng khi nào muốn đất vàng chôn thân thể, cũng muốn tìm cái y thuật cao siêu lang trung nhìn. Nghiêm khắc cau mày nói, Yến quận Triệu gia 300 năm vọng tộc, trong nhà cung phụng không dưới 100 người, tinh thông y thuật người khi nào thiếu? Ta cũng không tin, phủ thượng thái cung phụng lại so với ta tiểu huynh đệ này kém. Triệu Kha lắc lắc đầu nói, lão thái xác thực rất tốt, chỉ là đến một lần hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Thứ hai, lão thái võ công căn cơ không có vị này tiểu thần y tốt. Rất nhiều chứng bệnh, hắn có ý mà bất lực. Lời vừa nói ra, Nghiêm khắc sắc mặt nhất thời thầm thay đổi. Trong lòng mắng to đầu này Triệu gia lão mắt chó đều đục ngầu thành nước bùn đường tử. Còn dạng này nhọn, vừa rồi hắn cười to thì chính là trong bóng tối thăm dò Lâm Ninh chất lượng. Không muốn vẫn là rơi vào Triệu gia đầu này lão cẩu trong mắt. Nghĩ đến đây, hắn cũng bất đắc dĩ. Nếu là thay cái Triệu gia người bên ngoài, cho dù là Triệu gia đích trưởng công tử đích thân đến, hắn cũng không sợ, nhưng trước mắt này vị trí nhìn khí đều thở không được lão gia hỏa. lại quả thực làm hắn kiêng kỵ. Người bên ngoài không biết người này thực lực nghiêm khắc, nhưng là thấy tận mắt, đời trước hổ bảng đệ thất chính là gãy tại đầu này lão cẩu trong tay. Nghĩ đến đây, nghiêm khắc thật là bất đắc dĩ, nói: "Lão tổng quản, ta cái này châm còn chưa lấy chỉ." Triệu Kha ha ha cười chỉ, nói: "Đã lấy xong." Nghiêm khắc bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy nguyên bản cắm ở hắn Dương Minh trải qua bên trên lục căn ngân châm, giờ phút này đang bị Lâm Ninh từng cái thu hồi hộp kim châm. Gặp này, nghiêm khắc trên mặt sát khí ngưng tụ, ánh mắt dày đặc nhìn về phía Lâm Ninh, hắn lại không phát giác gì. Lâm Ninh dù chưa nhìn qua, lại giống như có cảm giác, lắc đầu nói: "Các hạ Dương Minh đã bị dị chủng chân khí tàn phá bừa bãi mấy ngày, đã có gây thương tích, cho nên mới hơi chút chậm chạp, lại không cần phải lo lắng. Sau khi trở về an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày, dùng chân khí bản thân ôn dưỡng chút thời gian cũng liền tốt. Ngay cả thuốc đều không cần đi vào." Nghiêm khắc cẩn thận kiểm tra dưới, phát hiện xác thực như thế, lúc này mới hơi thở phào, sắc mặt hòa hoãn lại, lại hỏi: "Không biết tiểu huynh đệ nghĩ như thế nào? Có thể nguyện vọng theo bổn tọa quay về Huyết Đao môn làm việc." Ngữ khí đã ngậm uy, lại không nghĩ, một bên Triệu Kha cười ha ha, tay liền hướng hắn đầu vai đánh tới, nói: "Nghiêm môn chủ quá nóng vội chút, chờ đợi lão hủ cũng xem hết lại nói cũng không muộn." Nghiêm khắc cảm giác được Triệu Kha động tác, nơi nào còn dám ngồi ở kia, liền vội vàng đứng lên, vừa vặn tránh đi cái kia che kín màu đậm vằn tay khô gầy. Mạnh cười một tiếng nói: "Lão tổng quản mời." Triệu Kha khẽ vuốt cằm, sau đó đưa tay cổ tay đặt ở mạch trên gối, đối với Lâm Ninh nói: "Tiểu thần y cũng thay lão hủ trưởng trưởng mạch a." Lâm Ninh thoáng hạ thấp người thi lễ, sau đó cắt bên trên này làm gầy như que củi cổ tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục